Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255. Tại Dương Nhược Y đẩy bác phía dưới nhìn Dương Hàm, dù sao cũng là Vi Thôi kỳ hạ sản phẩm. Vi Thôi video ngắn có một chỗ tốt liền là nó video ngắn có thể lựa chọn đồng bộ đến mình đẩy bác bên trên. Đối với giai đoạn trước hiểu rõ nó người còn không tính nhiều, Vi Thôi video ngắn đến nói, dạng này liên động nhất định có thể cho nó mang đến càng nhiều lưu lượng. Trương Tuệ Nghi chính là như vậy, nàng lúc đầu cũng không biết Vi Thôi công ty là một cái video ngắn app. Nhưng ban đêm trước khi ngủ soát đẩy bác, nhìn những minh tinh kia bát quái thời điểm, nàng liền thấy mình chú ý mới xuất đạo, tiểu minh tinh phát một đầu mới đẩy bác. Ta tại Vi Thôi video ngắn trên ban bố mới video. Mau tới, Vi Thôi video ngắn app chú ý ta đi. Địa chỉ, những này xem xét liền là hệ thống tự mang văn tự. Trương Tuệ Nghi nhìn đến nơi này, trong đầu còn âm thầm nhả rãnh. Cũng làm minh tinh, tiểu y muội muội, ngươi làm sao phát đẩy bác còn không mang văn án à? Mình sẽ không viết. Trợ lý làm gì đi? Nàng không để ý cái gì Vi Thôi video ngắn. Dù sao video đồng bộ tuyên bố, bên này ấn mở cũng có thể nhìn. Ba ba, ngươi nhanh lên hát a, mặt của ta đều muốn lạnh. Vừa ấn mở, Trương Tuệ Nghi liền thấy Dương Nhược Y ba ba của nàng Dương Hàm tấm kia cứng rắn gương mặt đẹp trai ở nơi đó hoảng. Dương Nhược Y còn vừa nói, một bên đem ống kính chuyển hướng mình bữa ăn khuya. Đẩy bác video là có thể phát mưa đạn. Trương Tuệ Nghi không có đóng. Nàng nhìn thấy trong video phương thổi qua rất nhiều đám dân mạng nhả rãnh. Y y ra về sao? Đây là ăn cơm chiều vẫn là ăn bữa khuya? Nhìn thật tốt ăn dáng vẻ. Cha vợ của ta nấu sao? Cái này chủ nghệ cũng quá lợi hại. Hoa, như thế lớn một tô mì. Tốt một khối to sườn lợn rán. Đêm khuya phóng độc, à đây là sườn lợn rán trên cắn một cái. Thật đáng yêu a, tiểu y muội muội, ngươi thế nhưng là nghệ nhân a. Làm sao hơn nửa đêm còn ăn nhiều như vậy? Lão trượng nhân rất được tâm ta, biết vợ ta ngay tại lớn thân thể, dinh dưỡng nhất định phải đủ. Phía trước gọi lão trượng nhân, tan học thao trường gặp, ta bảo các ngươi một cái đều chạy không thoát. Giảng đạo lý, Dương Hàm nấu mặt cùng sắc sườn lợn rán nhìn đúng là ăn rất ngon, mà lại hành thái, hạt vừng vung ở phía trên, nhan giá trị cũng có. Trương Tuệ Nghi nhìn xem, bụng cũng nhịn không được kêu rột rột một chút. Thế nhưng là nàng biết chạy ba mình, già, không giống người ta 16 tuổi tiểu cô nương như thế có thể ăn. Đến kiềm chế một chút, không phải sẽ bành trướng. Nếu không ngươi trước ăn, bà ba đợi chút nữa lại hát. Ai nha, cũng bắt đầu ghi chép, ngươi nhanh lên hát đi. Còn tốt, Dương Nhược Y cùng ba ba nói chuyện, nàng cũng đem ống kính một lần nữa đối hướng về phía ba ba. Lúc này, Trương Tuệ Nghi mới nhìn rõ ràng, nguyên lai Dương Hàm còn ôm một thanh guitar. Tốt a, bà ba hiện tại muốn biểu diễn cho ngươi bài hát này đâu. Nó ca tên là Tam Quốc Luyến, bên trong dùng một đoạn kinh kịch giọng hát, có thể nói là lưu hành kiểu hát cùng hí khúc kiểu hát kết hợp trong đó một loại hình thức. Người cẩn thận cảm thụ một chút, Dương Hàm giải thích một chút, mới bắt đầu đàn hát. Tam Quốc Luyến, đây là cái gì ca? Trương Tuệ Nghi chưa từng nghe qua, mà lại, dựa theo nàng đối đây đối với cha con chú ý, Dương Hàm đồng dạng đều biết hát mình viết ca. Vì lẽ đó, rất có thể đây là một bài còn không có tuyên bố qua ca khúc mới. Mà lại, kinh kịch, Trương Tuệ Nghi nói với Dương Hàm cái này, kết hợp, cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì lẽ đó cho dù Dương Nhược Y video không có trải qua biên tập, nhìn có chút rông dài, nếu là bình thường, chỉ là nghĩ nhanh chóng soát đầy bác, Trương Tuệ Nghi thấy được đều là sẽ đóng lại rời khỏi. nhưng lần này nàng vẫn là tràn đầy phấn khởi nhìn xuống. Tướng quân, chiếm cứ kho lương ở phương Bắc, mở đầu chủ ca bộ phận, Dương Nhược Y cảm thấy tương đối bình thường. Thế nhưng là, Trương Tuệ Nghi lại nghe được nhịn không được khe khẽ lay động suy nghĩ. Rất say mê bộ dáng, bởi vì nàng không có Dương Nhược Y như thế vui cảm giác. So sánh dưới, loại này vui sướng kích tình nhạc rốc gió, liền tương đối phù hợp nàng yêu thích. Nếu là tại quán bar, nàng còn có thể nghe xoay, trong màn đạn đám dân mạng bình luận cũng kém không nhiều. Tất cả mọi người đối cái này thủ ca khúc mới biểu thị ra mãnh liệt hứng thú. Cũng nhao nhao biểu thị muốn cho, đa tài đa nghệ, lão trượng nhân dâng lên đầu gối của mình. Nhưng chân chính nên hiến đầu gối còn ở phía sau. Không bao lâu, Dương Hàm một câu âm giả hí khang, đợi thời khắc lương nhân quay trở lại. Nước mắt rơi vì bài ca nàng hát, ngoặc kép, liền trực tiếp dẫn nổ mưa đạn. Phía trước cao năng, CMN, đây là cái gì? Cái này cuống họng yêu yêu. Cha vợ của ta có thể giả giọng nữ. Trước mặt, đây không phải giọng nữ, là kinh kịch giọng hát. Người ta nói qua, êm mai đến nổ tung. Mẹ a, hai soát cái video này, mỗi lần đến nơi đây đều vẫn cảm thấy tê cả da đầu. Dương Hàm cái này sáng tác bài hát trình độ cũng quá mạnh. Là thí nghiệm tính tác phẩm không? Êm tai, những này mưa đạn bình luận. Một mực tiếp tục đến Dương Hàm hát xong. Video kết thúc, Trương Tuệ Nghi nghe bài hát này. Thật không có giống nghe Dương Hàm cái khác ca như thế cảm xúc rất nhiều. Nàng nghe xong một điểm tâm tình ba động đều không có. Ngược lại là cảm thấy rất cấp trên. Chính mình cũng muốn cùng khe khẽ hừ. Nàng cũng không có giống một chút dân mạng như thế hai soát. Ba soát, sau khi xem xong, nàng liền đi bình luận khu, nhìn xem mọi người là thế nào bình luận, vượt qua Dương Nhược Y đám fan hâm mộ những cái kia buồn nôn ca ngợi. Trương Tuệ Nghi phát hiện, thế mà còn có không ít Dương Hàm fan hâm mộ, nghe hỏi, chạy đến. Bọn hắn còn ở phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ nhả ránh. Làm Dương Hàm fan hâm mộ thật biệt khuất, hắn lại không khai thông đẩy bác, không đổi mới động thái, các huynh đệ ngay cả cái chú ý hắn cơ hội đều không có. Sau đó muốn xem hắn tác phẩm mới, còn được chạy đến tiểu y muội muội trang chủ đến. Thật, nếu không phải thật thích hắn ca, dạng này bại hoại minh tinh chúng ta không phấn cũng được. Dương Hàm, ngươi xem một chút đi. Cứ như vậy một đám chân ái phấn ngươi còn không cố mà chân quý. Nhìn xem cũng rất làm người thấy chua xót. Tin tưởng Dương Hàm dạng này sau khi xuất đạo mấy tháng không lộ mặt minh tinh. Có thể kiên trì phấn hắn. Cũng thật chỉ còn lại chân ái phấn. Trương Tuệ Nghi nhìn thấy bọn hắn thúc giục Dương Nhược Y không ngừng cố gắng. Nhiều hơn thay nàng cái này cá ướp muối lão ba phát động thái. Phát video, nàng đều cảm thấy lại thay bọn hắn cảm khái, lại nhịn không được có chút không chính cống cười. Bất quá, bình luận trong vùng cũng không ít fan hâm mộ tại hô hào mọi người, vì thôi video ngắn. Cho Dương Nhược Y sách cao một chút chú ý độ, còn dùng rất tốt, bên trong rất nhiều tiểu thị tần có thể nhìn. Hơn nữa còn có phong chi thiếu nữ những nữ sinh khác luyện tập phòng luyện múa video. Trương Tuệ Nghi khó tránh khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Cái này vì thôi video ngắn đến tột cùng là cái gì? Nàng trở lại Dương Nhược Y đẩy bác. Ấn mở kết nối. Y, người cái kia video phát hỏa. Bất quá, người thật là một đao chưa cắt a. Nói sớm đưa cho ta a. Ta vài phút cho người cắt tốt trở lại đến. Ngày thứ hai là thứ bảy. Không cần đi trường học. Bành Học Viễn tại quán trà gặp được Dương Nhược Y, ta làm sao biết ngươi có thể nhanh như vậy cắt xong a? Ta còn tưởng rằng lượng công việc rất lớn đâu, nghĩ đến tranh thủ thời gian phát, chia sẻ cho mọi người nhìn. Dương Nhược Y vỗ vỗ Bành Học Viễn bả vai, cười hì hì nói, yên nào, Yên nào, lần sau ta còn chụp video, tìm ngươi hỗ trợ. Đường Văn Phi nhìn thấy Dương Nhược Y tại hơi tin tức bên trong gọi hàng. Cũng tới quán trà tập hợp, nàng tò mò hỏi, Y, làm sao hôm nay như thế có rảnh? Các ngươi không cần chạy thông cáo sao? Thu đồng tỷ các nàng muốn, ta không cần. Bởi vì các nàng đi tham gia một cái muốn ghi chép một đoạn thời gian tiết mục. Kêu cái gì, siêu tân tinh đại hội thể dục thể thao. Ta đương kỳ không đúng, cũng không cần ta đi. Dương Nhược Y nói, hôm nay ta chuẩn bị cùng Hà Tỷ đi khảo sát một chút Dương Thành tương đối tốt hai nhà lai hao. Các ngươi cùng ta cùng đi có được hay không? Giúp ta ra nghĩ kế, ta một người làm cái này. Cảm giác có điểm tâm bên trong không chắc. Dương Nhược Y nháy chớp nàng mắt to. Khẩn cầu, Đường Văn Phi không có ý kiến. Ngược lại là Bành Học Viễn có chút hơi khó chỉ quán trà. Thế nhưng là, ta còn phải làm việc a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.